Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 15, xem Paolo Rossi bình thường địa gào thét. Thời gian, 19 tháng 4 năm 2012, đi chết đi. Để tất cả nghi vấn đều cho lão tử hết thảy đi chết đi. Trong lồng ngực cái kia một đoàn cháy hừng hực lửa giận theo chính mình vung lên đùi phải phun ra. Bao vây lấy trong kia rút ra đi bóng đá. To lớn nhiệt lượng cùng năng lượng thúc đẩy bóng đá trở thành sao băng bình thường địa cấp tốc. Bắn ra, nhanh chóng nhanh tự quang. Oành, Fritz Walter trong sân bóng các cổ động viên chỉ nghe một tiếng sấm rền. Cung chính dưới chân bóng đá liền tựa như tia chớp bổ về phía Belarus khung thành. Trên khán đài, Belarus cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên một bước. Trắng xám tự người chết. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là cả kinh từ ghế ngồi nảy lên. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Nhưng là, bọn họ làm sao cũng không thấy rõ. Bởi vì cái kia bóng quá nhanh. Vùng cấm bên trong Belarus trung vệ Pavlyuchek điên cuồng lao ra. Nhưng là hắn vừa bước ra một bước. Cái kia nhanh như bạch quang bình thường bóng đá liền từ bên cạnh hắn xẹt qua. Cấp tốc bắn về phía khung thành. Căn bản cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Pavlyuchek sắc mặt trắng bệch. Trước khung thành Belarus thủ môn Komiutovsky vẫn không có nhìn rõ ràng bóng đá quỹ tích. Một tia sáng trắng lóe lên. Một cơn gió thổi một hơi. Phía sau hắn liền truyền đến một tiếng vang giòn. Bạch, cái kia bị cung chính rút trúng bóng đá như sao băng bình thường đập vào Belarus khung thành. Người Belarus nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cái kia mạnh mẽ đập vào lưới khung thành bóng đá. Lập tức đàn hồi đi ra. Bắn ra đi rất xa. Này đủ thấy lực lượng này to lớn. Toàn trường mọi người ngây người. Ai cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp vào lúc này ghi bàn. Hơn nữa này bóng còn tiến vào đẹp như thế. Như vậy làm người chấn động. Người Belarus quên cuồng suỵt. Ngơ ngác xem từng cái con rối. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bỗng nhiên âm thanh sợ hãi lên. Hoan hô lên. Nhưng là vẻn vẹn một giây đồng hồ. Bọn họ âm thanh liền dừng lại. Lúc này, trên mặt của bọn họ nóng rát. Vừa bọn họ mới hô đổi cung chính. Nhưng là một giây sau. Hắn cung chính liền hoàn thành một cái đẹp như thế ghi bàn. Như vậy làm người chấn động ghi bàn. Này không phải trần trụi làm mất mặt sao? Hơn nữa còn đánh như vậy tàn nhẫn. Như vậy việc nghĩa chẳng từ nan. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên có chút tay chân luống cuống. Không biết là hoan hô được. Vẫn là không hoan hô được. Mà ngay tại lúc này, Fritz Walter trong sân bóng bùng nổ ra một tiếng sấm nổ giống như gào thét. A, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không có từng trải qua Phật môn sư tử hống, ngươi nhất định sẽ cho rằng, đây chính là, nếu như không thấy từng trải qua hổ gầm thần công, ngươi nhất định sẽ cho rằng, đây chính là, a, đến từ đáy lòng tối chân thành hò hét, phảng phất tiếng sấm rung trời động địa. Càng như là đến từ trong địa ngục ma quỷ ra khỏi lồng bình thường gầm rú. Làm cho hiện trường hết thảy cổ động viên biến sắc. Đây là lớn đến mức nào oan ức. Mới sẽ làm hắn gọi đến như vậy tan nát cõi lòng. Gọi đến như vậy thật tâm thần người. Gào thét. Xem Paolo Rossi bình thường gào thét. Cung chính hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mãnh liệt địa run rẩy. Dưới chân như gió chạy trốn. Sắc mặt hắn đỏ chót. Phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ giống như vậy. Hắn mặt nổi gân xanh. Khuôn mặt dữ tợn. Trương ở cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra răng nanh điên cuồng gào thét. Rung động toàn thế giới. Gào thét. Xem Paolo Rossi bình thường gào thét. Fritz Walter trong sân bóng nước Đức bình luận viên biểu hiện phấn chấn địa gầm hét lên. Paolo Rossi Italy nổi danh ngôi sao bóng đá. Có cậu bé vàng tử danh xưng. Là Italy bóng đá trong lịch sử ưu tú nhất trung phong một trong. Năm 1956 ngày 23 tháng 9, Paolo Rossi sinh ra ở Fiorentina phụ cận Pula Thác Trấn. 10 tuổi năm ấy, phụ thân đem hắn đưa vào Platnet câu lạc bộ bóng đá. 4 năm sau hắn thành những nơi ưu tú nhất bóng đá vận động viên. Danh tiếng lan xa, Juventus câu lạc bộ chuyên môn phái người đến phỏng vấn, mang đi vị thiên tài này thiếu niên. Sau lần đó vị thiếu niên này tăng vụt lên, trở thành Italy nổi tiếng siêu cấp ngôi sao mới. Cũng ở 1978 năm thứ 11 giới World Cup thi đấu trên hắn được cậu bé vàng tử bí danh. Thế nhưng 1979 năm ở một hồi Serie A bên trong, Perugia cùng Avellino chiến bình, hiệu lực người trước Rossi cùng vài tên đội hữu bị nhận định phạm có thao tác thi đấu hành vi bị Liên đoàn bóng đá cấm thi đấu 2 năm. Kỳ thực, lúc đó Rossi cũng không biết chuyện. Thế nhưng Liên đoàn bóng đá vẫn là lấy chi tình không báo tội danh, đem cấm thi đấu 2 năm. Để một cái chính đang tăng lên cầu thủ trẻ cấm thi đấu 2 năm không khác nào phán hắn tử hình. Bóp chết bóng đá tài hoa. Nhưng Rossi không có khí tuy, không có tức đến nổ phổi địa tuyên bố giải nghệ. Hắn vẫn cứ đang luyện bóng. Cũng may trời cao nhớ tới hắn mới. 1982 năm ngày 27 tháng 4. Rossi xử phạt kỳ mãn. Ngày thứ hai, giàu có sắc thái truyền kỳ Italy nổi danh huấn luyện viên Biha người ta rất liền gấp triệu Rossi tham gia đội tuyển quốc gia. Xuất chiến 1982 năm thứ 12 giới World Cup. Ở Tây Ban Nha tham gia cấp thi đấu trong lúc Rossi trải qua trong trần thế hết thảy ấm lạnh. Ở phân tổ thi đấu bên trong, chỉ trải qua 3 trận đấu giao hữu Rossi biểu hiện giống như vậy. Không có năm đó dũng mãnh vô địch sức mạnh, liền một cái bóng đều không tiến vào. Italy truyền thông không kiềm chế nổi, chỉ mặt gọi tên địa phê bình Biha người ta rất dùng người không làm. Rossi đã hùng phong không còn. Có truyền thông thậm chí hô hào đem Rossi đưa về nhà. Không muốn lại ở lại trên sân mất mặt dễ thấy. Thế nhưng Paolo Rossi không có nhụt chí. Hắn kìm nén một luồng khí. Rốt cục ở chỗ Brazil đội vòng knockout bên trong bạo phát. Hắn ở này chàng trận đấu bắt đầu sau liền vào hai bóng Italy dẫn trước lúc đó nắm giữ Zico. Socrates, phao thẻ chờ thiên tài Brazil. Tuy rằng Brazil đội ở phía sau san bằng điểm số. Thế nhưng đến phút 74 lúc, Rossi lại lộ thần uy, lại đánh vào quyết định thắng lợi thứ 3 hạt vào bóng. Trình diễn hat-trick, đem Brazil đào thải ra khỏi cục. Ở Paolo Rossi đánh vào này hạt ghi bàn sau, Paolo Rossi ở trong sân bóng chạy vội. Ở màn ảnh trước mở ra cái miệng lớn như chậu máu điên cuồng hổ gầm. Tình cảnh đó không biết cảm động bao nhiêu người. Không biết chấn động bao nhiêu người. Đó là thuộc về Paolo Rossi hò hét. Thuộc về Paolo Rossi rít gào. Hắn là lại giống như hết thảy nghi vấn người phản kích. Sắc bén phản kích, tàn nhẫn mà làm mất mặt. Hắn càng là ở vì là vận mệnh của mình mà hò hét. Hắn là đánh không đổ làm không tới Rossi. Paolo Rossi, ở trận chung kết bên trong, đang đối mặt mạnh mẽ Tây Đức đội thời điểm. Paolo Rossi lại một lần nữa để toàn thế giới người kiến thức hắn cái kia kinh thiên động địa hổ gầm. Tình cảnh này trở thành cái kia giới World Cup khiến mọi người lưu lại sâu sắc nhất hồi ức. Ở khóa này World Cup trên, Paolo Rossi thu được vua phá lưới cùng cầu thủ xuất sắc nhất. Ôm đồm quả bóng vàng cùng kim hài thưởng. Trong lúc nhất thời Rossi thành Italy bóng đá tượng trưng cùng kiêu ngạo. Hắn thành Italy ngôi sao bóng đá. Không tới thời gian một tháng, Rossi trải qua nhân sinh cơn sóng nhỏ. Cũng mắt thấy thắng lợi sau đại hỷ. Hắn biết làm một cầu thủ. Thắng lợi có thể cùng người cùng chung. Nhưng thống khổ thời điểm chỉ có thể độc chiếm. Lúc này, cùng chính tâm tình cùng Paolo Rossi ngay lúc đó tâm tình là như thế như thế. Bọn họ đã từng đều bị người trở thành siêu cấp ngôi sao mới. Bọn họ đồng dạng lần được nghi vấn. Tương tự không bị tất cả mọi người xem trọng. Tương tự có người hô hào đem bọn họ đuổi ra đội tuyển quốc gia. Lúc này, cung chính vừa giống như Paolo Rossi bình thường địa gào thét. Hiện trường hết thảy cổ động viên tất cả giật mình. Một ít lão fan bóng đá không tự chủ được địa nghĩ đến 1982 năm World Cup trên cái kia người Italy. Lúc này trong lòng bọn họ có chút hối hận. vừa bọn họ có phải là làm sai? Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tất cả đều lăng trong sân bóng. Không biết nên làm những thứ gì. Hoan hô, bọn họ không làm được. Này quá thẹn thùng, khen ngược. Nhưng là bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng san bằng tỷ số. Làm khó dễ, rất là làm khó dễ. Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia ghế của huấn luyện viên cùng ghế dự bị nhưng là một hồi xôi. Trào lên, dồn dập trùng cách chính mình chỗ ngồi. Đem trong tay mình khăn mặt nhưng đi ra ngoài. Càng có người học cung chính dáng vẻ. Lôi xem cổ họng điên cuồng rít gào lên. Hưng phấn, nước Đức đội tuyển quốc gia ghế của huấn luyện viên cùng ghế dự bị quả thực quá hưng phấn. Cái này đi vào quả thực quá xinh đẹp. Hơn nữa, vào lúc này, hiện trường đánh màn hình cho thấy cung chính vừa cái kia hạt sút xa tốc độ dĩ nhiên đạt đến 280 ngàn mét mỗi giờ. Thiên, đây là ở chạy F1 sao? Tiểu tử này tốc độ bóng dĩ nhiên nhanh như vậy. Nhìn thấy cái này, Belarus trung vệ Pavlyuchek cùng thủ môn Komutovsky sắc mặt trắng bệch. Trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt vừa không có đi ngăn cản bóng đá. Nếu không mình eo cùng tay còn chưa đến bị này bóng bắn cho đoạn. Còn bà nó 280 ngàn mét mỗi giờ. Nếu như thật muốn đi cản, tên kia tuyệt đối cùng bị một chiếc cao tốc chạy như bay đua xe F1 va vào cảm giác là như thế như. Thế, mụ nội nó, thế này sao lại là ở đá bóng A? Đây rõ ràng chính là đang liều mạng mà. Belarus các cầu thủ một trận nghĩ đến mà sợ hãi địa lau một cái chính mình ngạch mồ hôi lạnh. Đồng thời, hắn còn hướng về đang điên cuồng gào thét cung chính đầu đi kinh dị ánh mắt. Cái tên này đến tột cùng là cái quái vật gì a? Theo cái kia từng tiếng rít gào, cung chính trong lòng sự phẫn nộ cùng oan ức đều phát tiết đi ra ngoài. Lúc này, hai mắt của hắn bên trong sau khi những ánh mắt kia thiển cận cổ động viên nước Đức. Hắn muốn trả thù, cung chính điên cuồng nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tụ tập khán đài. Toàn trường hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều sửng sốt. Bọn họ không rõ ràng cái này chết tiệt tiểu tử gặp làm những thứ gì. Lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá trong đầu. Hiện ra dĩ vãng cùng cung chính đối nghịch những tên kia. Quên truyền thông báo. Stuttgart báo thể thao chờ chút. Cái này bụng dạ hẹp hòi. Mưu mô ra hỏa gặp làm sao đối xử bọn họ đây. Lúc này, Fritz Walter trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên dĩ nhiên có chút sợ sệt. Lúc này, mắt thấy cung chính phản ứng. Nước Đức đội tuyển quốc gia trên ghế giáo luyện lớp cùng Flick tất cả giật mình. Cái tên này tính cách bọn họ hiểu rất rõ. Hắn không sẽ chủ động đi trêu chọc người khác. Thế nhưng một khi người khác trêu chọc hắn, vậy thì được rồi. Hai người cảm thấy sẽ là không chết không thôi. Cung chính điệu bộ này rất hiển nhiên chính là hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mà đi. Hai bên này nếu như làm trên, vật này có thể làm sao chỉnh a? Lúc này, người Belarus thì lại không rõ ràng. Bọn họ cho rằng cung chính muốn cùng hắn các cổ động viên đồng thời chúc mừng đây. Nhưng là, vậy mà vẻn vẹn trong nháy mắt sau khi, trên mặt của bọn họ vẻ mặt nhưng là vô cùng quái dị. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Điên cuồng vọt tới nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tụ tập nhiều nhất khán đài trước. Cung chính nhảy lên một cái, nhảy lên sân một bên tấm bảng quảng cáo trên. Cung chính xem một vị chiến thắng tướng quân bình thường đứng ở quảng cáo cử đi. Sau đó hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng nộ hô. Ai con mẹ nó nói ca nhất định lạc tuyển định. Ai hắn mẹ nói. Người mẹ kiếp chính là ở nói láo. Nói láo. Gào thét cung chính lại vẫn hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng nổi lên cái. Mông. Cũng dùng sức mà vỗ xuống cái mông. Sau đó xoay người đối mặt nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thật chặt che mũi của chính mình. Ý kia phảng phất chính là đang nói các ngươi mẹ kiếp thả dám cũng quá mẹ kiếp xú. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhất thời mặt không có chút máu. Này mụ nội nó quả thực là khiêu khích, sỉ nhục fan bóng đá. Người này quả thực ăn gan hùm mật gấu. nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên mặt bị tức ức đến ửng đỏ. Đồng thời trên mặt nóng rát, phảng phất thật sự bị cung chính đánh mặt. Bên sân các ký giả dồn dập đem màn ảnh nhắm ngay cái kia hung hăng cung chính. Cái kia hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá phản kích cung chính. Lúc này, này viết ra hỏa mới chính thức đã được kiến thức cung chính người này bụng dạ hẹp hòi. Mưu mô, có điều, lúc này bọn họ mừng rỡ nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Chỉ có xảy ra chuyện như vậy, bọn họ sau trận đấu mới có mãnh liêu có thể báo. Chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói đó là càng nhiều càng tốt a. Vì lẽ đó bọn họ tựa hồ có hơi yêu thích cung chính. Nhưng là, vừa lúc đó, cung chính không có chờ đợi nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên phản ứng. Hắn lại điên cuồng xoay người. Sau đó nhanh chóng nhằm phía ký giả truyền thông ghế. Lúc này, vừa còn mừng tít mắt các ký giả truyền thông sắc mặt bỗng nhiên đổ hạ xuống. Thậm chí có gia hỏa còn có một chút hoảng loạn. Thật giống không có nhạ tên đáng chết này a. Hắn đây là muốn làm gì? Hết thảy dự họp bản cuộc tranh tài phóng viên đều kinh hoàng lên. Bọn họ thậm chí cảm nhận được bọn họ mặt tựa hồ có hơi nóng rát. Mụ nội nó, cung chính ngươi cái này con hoang làm mất mặt đánh tới ẩn đúng hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.